Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 441. Tu La xâm lấn, hai tên thiếu niên xa nhìn mênh mông vô bờ hoang vu đại địa. Sách cổ ghi chép Tu La giới từ lâu ở dài lâu chiến hỏa bên trong hủy diệt. Lưu lại chỉ có mảnh này mỗi giờ mỗi khắc không bị cát bụi tàn phá đại địa. Chiếm lĩnh tam giới, cướp đi Đát Kỷ tiểu thư. Quân tiên phong bên trong A Tu La nhóm ý chí chiến đấu sục sôi. Bọn họ không hiểu lễ nghi, hung mãnh hiếu chiến, xem đến bất kỳ yêu thích đồ vật cũng muốn cướp lại đây. Nhưng ở các thiếu niên xem ra, này là phi thường ngu động tác. Tu La giới không có ban ngày cùng đêm đen, duy nhất ánh sáng liền đến từ với tam giới. Lấy trí tuệ của bọn họ, làm sao có thể chiếm lĩnh tam giới? Chân Đà La nhìn về phía hỗn độn bầu trời ở ngoài tam giới. Tam giới cùng Tu La giới trung gian cách 10 triệu dặm, là một cái lớn vô cùng quả cầu. Nó thật là đẹp, Già Na La nói rằng. Từ Tu La giới nhìn về phía tam giới, nó tỏa ra say mê người ánh sáng. Mặt ngoài bao trùm một tầng màu lam nhạt chuyển động tuần hoàn. Ở xung quanh đều là hỗn độn trong thế giới, lại như chân châu bình thường mỹ lệ. Kia màu lam đồ vật chính là kết giới. Chân Đà La nhắc nhở Già Na La. Vương thượng để chúng ta cuối cùng đi qua. Để những thứ ngu xuẩn kia xếp phía trước. Ta biết. Già Na La gật đầu. Ở bọn họ phía trước. Đại địa phần cuối. Có một cái ở trong hỗn độn xoay tròn màu đen cự luân. Tu La tộc cuồn cuộn không ngừng đi vào cự luân. Trở ra. Có người nói chính là tam giới chuyển động tuần hoàn ở ngoài rồi. Già Na La không biết kia cự luân rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn biết đây là trúc long bảo vật. Hơn nữa, phải đi qua nó cũng không dễ dàng. Một cái lại một cái chết đi A Tu La người bị cự luân tung ra. Rơi xuống hoang vu trên mặt đất. Bọn họ đều là thực lực không đủ để thông qua cự luân người thất bại. Thi thể một rơi xuống đất. Trên trời ngay lập tức sẽ hạ xuống bóng đen. Móc lên thi thể. Hướng lên trời bay đi. Nó liền những người này đều không buông tha sao? Già Na La nắm chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cái màu vàng cự xà như ẩn như hiện, đó là trúc long, A Tu La tộc tự dưỡng giả, tất cả mọi người chết rồi đều là hắn lương thực, đã từng có vô số người phản kháng quá trúc long, kết quả đều bị hắn ăn, ta thật muốn giết hắn. Già Na La trong mắt bốc lên lửa giận. Chân Đà La vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đừng gây chuyện. Hiện tại không có người có thể phản kháng hắn. Trúc Long sở dĩ ăn Tu La tộc. Là bởi vì nó chính là dựa vào cái này đến sinh tồn cùng tu hành. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Trúc Long lại như tự dưỡng động vật đồng dạng tự dưỡng Tu La tộc. Yêu thích chiến đấu Tu La tộc. Là hắn hoàn mỹ nhất lương thực. Trúc Long thậm chí không cần tự mình động thủ. Tu La tộc liền có thể thông qua chiến tranh, sáng tạo đồ ăn cho hắn ăn. Nhưng chỉ cần được tam giới, Trúc Long liền sẽ không ăn Tu La tộc rồi. Tam giới có càng nhiều đồ ăn, có thể tạm thời thỏa mãn Trúc Long khẩu vị. Chân Đà La cùng Già Na La đợi được cái khác tam tộc quân đội đi gần đủ rồi. Đi thôi, kéo không được rồi. Chân Đà La đội nón an toàn lên. Chúng ta nhưng là quân tiên phong. Không thể để cho Trúc Long khả nghi. Đúng, Già Na La đội nón an toàn lên. Theo Chân Đà La hướng về kia xoay tròn cự luân đi đến. Hai người đều là tiên nhân. Dễ như ăn cháo liền thông qua cự luân. Cự luân một bên khác. Đông nghịt A Tu La tộc lại như đàn kiến đồng dạng. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên xung kích màu lam nhạt chuyển động tuần hoàn. Chỉ muốn xông ra nó. Liền có thể đến 33 tầng trời. Nhưng mà coi như chuyển động tuần hoàn đã không bằng đi qua ổn định. Vẫn như cũ không dễ dàng tìm tới chỗ đột phá. Vô số người ở chuyển động tuần hoàn bên trong hóa thành hỏa diễm. Liền không còn sót lại một chút cạn. 10 vạn, 200 ngàn, 500 ngàn, chấm ngoặc kép. Trong hỗn độn, Trúc Long nhìn A Tu La tộc nhóm xung kích chuyển động tuần hoàn. Trong lòng tính toán hóa thành hỏa diễm nhân số, những kia A Tu La tộc tác dụng, lại như quặng cây NO3 bình thường, muốn nghĩ ở ngoài tam giới xé ra một con đường, phải có đếm không hết quặng cây NO3 cho hắn châm lửa. Thiên cung, các tiên nhân hoàn toàn không có chỗ tra. Quang Minh cung đả tọa Mão Nhật Tinh Quan đột nhiên nghe được cung điện bên ngoài truyền đến tiếng. Kêu, Thiên Đế, đó là gác cổng binh sĩ âm thanh. Mão Nhật Tinh Quan đi ra ngoài, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đứng ở Quang Minh cung trước, ngước nhìn thiên ngoại thế giới. Thiên Đế, ngươi là tìm đến ta sao? Mão Nhật Tinh Quan vui mừng khôn xiết. Đại chiến sau, hắn liền bị Ngọc Đế mang về Thiên Cung làm. Đã sớm chán rồi. Mão Nhật Tinh Quan, Tôn Ngộ Không không quay đầu lại. Thông báo Ngọc Đế, Tu La tộc đến rồi. Mão Nhật Tinh Quan cả kinh. Sử dụng nhật mắt hướng về trời nhìn ra ngoài. Nhưng là cái gì cũng không thấy. Thiên Đế, hắn hỏi, ngươi có phải là nhìn lầm rồi? Không có. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn thấy giới ngoại từ từ nhấp nhoáng điểm sáng, kia vô số sao chổi bình thường điểm sáng, chính đang thong thả tới gần 33 tầng trời. Mão Nhật Tinh Quan không dám thất lễ, lập tức liền đem tin tức truyền tới Ngọc Đế nơi đó. Ngọc Đế xuất lĩnh chúng tiên đuổi tới. Tu La tộc, bọn họ đi tới tam giới rồi. Ngọc Đế hỏi, còn không? Tôn Ngộ Không trả lời. Nhưng nhân số rất nhiều. Ngọc Đế hướng thiên ngoại nhìn lại. Đại chiến sau, hắn cũng mơ hồ có thể cảm giác được kết giới tồn tại rồi. Tuy rằng không có Tôn Ngộ Không rất được rõ. Nhưng Ngọc Đế biểu tình cũng từ từ nghiêm nghị lên. Không nghĩ tới bọn họ sẽ từ bỏ lục đạo luân hồi. Thông qua phương thức này đi vào. Loại này càng trực tiếp. Tôn Ngộ Không trả lời. Chu vi chúng tiên đều không nhìn thấy. Nhưng nghe hai người nói xong tình huống sau, đều là giật nảy cả mình. Lấy số lượng xung kích kết giới, đây thật sự là không muốn sống cách làm. Thiên Đế, bọn họ còn bao lâu nữa đột phá kết giới? Thác Tháp Lý Thiên Vương hỏi. Tôn Ngộ Không trầm mặc chốc lát. Xông phá không được, đè làm như vậy, coi như hy sinh mấy chục triệu A-tu-la người, cũng không có thể đột phá kết giới. Các tiên nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cắt không thể xem thường. Bọn họ tất nhiên còn có hậu chiêu. Thác Tháp Lý Thiên Vương nói rằng, Thiên Đế ứng lập tức phát binh chuẩn bị. Tôn Ngộ Không bất ngờ liếc mắt nhìn hắn. Lý Thiên Vương tính cách cẩn thận, sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì là địch thời điểm rất làm cho người ta chán ghét. Làm bạn thời điểm ngược lại không tệ. Lý Thiên Vương nói đúng, chuẩn bị nghênh chiến đi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ta nghe được quyết tâm của bọn họ nhất định sẽ đi vào. Bọn họ nói cái gì? Các tiên nhân hiếu kỳ lên, bọn họ muốn chiếm lĩnh tam giới, cướp đi đát kỷ. Tôn Ngộ Không trả lời, cái gì? Các tiên nhân tất cả xôn xao, này tính là gì quyết tâm? Nằm mộng ban ngày, Lý Thiên Vương trong giây lát bùng nổ ra mãnh liệt khí tức. Bọn họ dám làm như thế. Ta nhất định đều đem bọn họ làm thịt. Chúng tiên không khỏi đưa ánh mắt nhìn sang. Lý Thiên Vương sắc mặt tái xanh. Chỉ là man di, còn muốn chấm mút tam giới. Tội không thể xá. Há, nha, nha, chấm ngoặc kép. Chúng tiên lúc này mới gật gật đầu. Ta đã nói rồi. Lý Thiên Vương làm sao sẽ thích đát kỷ. Chấm ngoặc kép, hắn nhưng là đáng ghét nhất yêu quái rồi. Mọi người dồn dập nói thầm. Lý Thiên Vương sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Kém chút lòi rồi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn. Lý Thiên Vương, người thay ta đi thông báo Linh Sơn. Hắn nói ra, để bọn họ đều lại đây. Chúng ta muốn đem Tu La tộc tre ở 33 tầng trời ở ngoài. Tôn Ngộ Không rất tò mò. Chính mình trước nhìn thấy tình cảnh đó. Có phải là chính là Tu La tộc xâm lấn? Tuy rằng không quá tượng. Nhưng vẫn phải là chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.